Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676, chương 674, Văn Sơn về Thánh Sơn. Đinh, nhắc nhở túc chủ, nếu như túc chủ có thể tìm tới một cái có được vô hạn linh khí địa phương, tu vi tăng lên sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Văn Hạo thần niệm vừa mới truyền ra, hệ thống liền cấp ra đáp lại. Đáng tiếc, đó cũng không phải Văn Hạo kết quả mong muốn. Loại này có được vô hạn linh khí địa phương căn bản lại không tồn tại. Coi như tồn tại cũng không tới phiên bọn hắn. Hiện tại bọn hắn chiếm lĩnh phương viên vạn dặm địa phương đều tốn sức, còn có không có những phương pháp khác. Văn Hạo có chút không cam tâm. Đinh, không có. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo nghĩ đến phải mạnh lên thời điểm, Văn Sơn dẫn theo kia 10 cái một bước đảo tôn xuất về trước đến nhân tộc Thánh Sơn. Mặc dù cũng không có nhìn thấy Văn Diễm, nhưng chí ít Văn Sơn làm đủ khả năng sự tình, thay Văn Diễm diệt trừ không ít phiền phức. Huynh đệ hai người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt, nhưng là xương bên trong huyết mạch thân tình cũng sẽ không bởi vì cái này có chỗ bất kỳ thay đổi nào. Hữu Sào đại thần cái này mấy ngày vẫn là hơi có chút lo lắng. Khi nghe thấy đến đây báo tin người truyền đến có Văn Sơn trở lại Thánh Sơn tin tức thời điểm, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Loại tâm tình này tới cũng tương đối kỳ quái. Dựa theo đạo lý tới nói, Hữu Sào đại thần cùng Văn Sơn quen biết bất quá ngắn ngủi một đoạn thời gian, sẽ không có như thế lớn tâm tình chập chờn mới đúng. Nhưng sự thật ra không phải như thế. Vậy đại khái chính là hai người bọn họ ở giữa sư đồ duyên phận. Về sau, nhân tộc liền giao cho ngươi tiểu tử, ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Về phần làm sao cùng Vu tộc xử lý quan hệ, kia là chuyện của ngươi. Rốt cục, Hữu Sào đại thần thần sắc có buông lỏng, cũng không còn giống trước đó như vậy nghiêm túc. Cả người nháy mắt liền biến giống một cái khoái hoạt tiểu lão đầu đồng dạng. Trước khi đến thánh điện trên đường, thậm chí còn trong lúc lơ đãng khẽ hát, bộ này cho phép để cùng sau lưng hắn tùy tùng có chút không hiểu. Tựa hồ đã có một đoạn thời gian không có trông thấy nhà mình đại thần cao hứng như thế, mà lại theo bọn hắn biết, hôm nay cũng không phải là cái gì đặc thù thời gian, cũng không có chuyện tốt lành gì phát sinh, bất quá chỉ là thiếu đế trở về. Một bên khác, Văn Sơn liền đứng tại trong thánh điện, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng nhìn đế vương khí thế càng đầy, vậy mà có thể cùng toại nhân đại đế so sánh vai. Trải qua chuyện lần này, hắn nhìn thành thục không ít, có lẽ kinh lịch gặp trắc trở nhiều, người thật sẽ lớn lên. Toại nhân đại đế cùng hoa tư nữ đế tại biết Văn Sơn trở về sau, ngay lập tức liền đến thánh điện. Thiếu đế, trở về rồi. Hoa tư nữ đế trước tiên mở miệng, nàng trên thực tế cũng là tương đối lo lắng, chỉ bất quá cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Bất kể nói thế nào, Văn Sơn hiện tại là bọn hắn nhân tộc đại đệ tử, là thiếu đế, địa vị cao thượng, các nàng về sau chú định cũng là Văn Sơn thần tử. Văn Sơn khẽ gật đầu, đối với hảo ý của người khác, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt, đương nhiên, cũng sẽ khắc trong tâm khảm. Nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, chỉ sợ trở về sau cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Hoa tư nữ đế nhỏ giọng thầm thì một câu. Bất kể nói thế nào, nàng đều vì mẹ người. Nhìn thấy này tấm tình hình, trong lòng mặt tự nhiên sẽ không dễ chịu. Hai tử của người khác khả năng còn tại không buồn không lo tu hành lịch luyện, nhưng Văn Sơn đã gánh chịu quá nhiều. Mà lại Văn Sơn nhìn chỉ là một thiếu niên, hoa tư nữ đế liền có chút đau lòng. Nhưng cái này vẻn vẹn bởi vì nàng không hiểu rõ Văn Sơn, mà lại cũng không có thấy tận mắt đến trước đó Văn Sơn thủ đoạn. Bằng không, Hoa Tư Nữ Đế là tuyệt đối không có khả năng sinh ra loại này ảo giác. Văn Sơn mặc dù không tiếp tục nói tiếp thứ gì, nhưng là hắn cảm giác trong lòng ấm áp. Càng như vậy, liền càng để hắn tưởng niệm mẹ của mình, tưởng niệm người nhà của mình. Đang khi nói chuyện, Hữu Sào đại thần khoan thai tới chậm. Đang nói cái gì? Nhìn rất náo nhiệt dáng vẻ. Giờ này khắc này, Hữu Sào đại thần tựa như là một cái hiền hòa lão gia gia đồng dạng. Hoàn toàn không có loại kia sát phạt quả đoán đại thần khí chất. Cười lên phi thường cởi mở, giọng nói chuyện cũng rất hòa ái. Lần này ta thiếu ngươi một cái ân tình. Văn Sơn tại nhìn thấy Hữu Sào đại thần về sau, trước tiên mở miệng nói, hắn không thích thiếu người cái gì, nhưng là lần này, nhưng lại không thể không nhớ kỹ. Hữu Sào đại thần nhìn một chút Văn Sơn, lại nhìn về phía cùng sau lưng hắn kia 10 cái một bước đạo tôn. Trong lòng mặt âm thầm nghĩ đến, ngược lại là cái có bản lĩnh, không hổ là hắn coi trọng người. Trong lòng mặt càng như vậy nghĩ đến, lại càng thấy phải cao hứng, loại kia dỡ xuống bao phục cảm giác cũng càng rõ ràng. Trở về liền tốt, ngươi về trước đi, nghỉ ngơi một chút, về sau cũng không phải hắn cho rằng. Văn Sơn giờ phút này lộ ra rất chật vật, chỉ là ở bên ngoài sát phạt nhiều ngày như vậy, hắn hy vọng Văn Sơn có thể buông lỏng một chút, nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ Văn Sơn vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ta, Văn Sơn có chút do dự, trên môi hạ giật giật, chỉ phun ra một chữ như vậy. Hữu Sào đại thần ngẩn người, hắn cũng không biết Văn Sơn muốn nói điều gì. Tại bên cạnh Toại Nhân Đại Đế cùng Hoa Tư Nữ Đế, cũng sờ không tới đầu não, vốn cho rằng Văn Sơn sẽ còn tiếp tục nói cái gì. Nhưng không ngờ, hắn lại trực tiếp quay người rời đi. Hữu Sào đại thần, Toại Nhân Đại Đế cùng Hoa Tư Nữ Đế cùng nhìn nhau, nhún vai, lắc đầu, làm không rõ ràng tình trạng. Cái này tiểu tử, không lo được nhiều như vậy, cũng hoàn toàn không cân nhắc cái gọi là hình tượng. Hữu Sào đại thần nói thẳng ra dạng này 4 chữ, sửa sang ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, quay người rời đi. Giờ khắc này, Hữu Sào đại thần biết Văn Sơn kỳ thật đã tán thành nhân tộc đại đệ tử thân phận, cũng công nhận mình người sư tôn này thân phận. Hai ngày sau, Văn Diễm đi theo Dương Mi đạo nhân đi trước khi đến Thánh Sơn trên đường. Lão đầu, người thật xác định, đệ ta ngay tại nơi này sao? Văn Diễm cũng không phải không tin tưởng Dương Mi đạo nhân. Chỉ bất quá, khoảng cách nhân tộc Thánh Sơn càng gần, hắn tâm liền càng lo lắng bất an. Đã sớm đã mong đợi nhiều năm như vậy, mỗi lần đạt được đều là thất vọng. Thật vất vả cách mình đệ gần như vậy, hắn lại hơi sợ. Hắn cũng không phải là một cái lo được lo mất người, chỉ là chuyện này vô cùng trọng yếu, cuối cùng sẽ có chút lo lắng. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Ngươi cái này tiểu tử, đang trên đường tới, đã hỏi ta vô số lần, chờ đến Thánh Sơn, liền có thể thấy đến. Dương Mi đạo nhân có chút bất đắc dĩ, nhưng là, cũng có thể lý giải Văn Diễm tâm tình vào giờ khắc này. Nếu như có thể nhìn thấy đệ của ta, ta liền gọi ngươi một tiếng sư tôn. Văn Diễm cũng không phải ngạo kiều, chỉ bất quá nhiều năm như vậy, vẫn luôn là mình xông xáo, đã sớm đã thành thói quen cuộc sống vô câu vô thúc. Đột nhiên xuất hiện một cái câu thúc mình người, kiểu gì cũng sẽ có chút không thích ứng. Dương Mi đạo nhân có chút nhíu lông mày, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Văn Diễm tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xưng hô như vậy qua hắn, cũng không biết còn có thể nghe cái này tiểu tử gọi mình sư tôn bao lâu thời gian. Muốn biết, nhân tộc Hữu Sào đại thần kia thế nhưng là nổi tiếng tồn tại. Nếu có may mắn đủ bị Hữu Sào đại thần nhìn trúng, như vậy Văn Diễm nhất định tiền đồ vô lượng. Chỉ là những chuyện này, hoàn toàn gấp không được, đều là muốn nhìn gặp gỡ. đây đại khái là kết cục tốt nhất. Chỉ là Dương Mi đạo nhân, ngược lại là có một chút không bỏ. Chỉnh lý tốt tâm tình, Dương Mi đạo nhân lắc đầu. Mình không khỏi có chút buồn lo vô cớ. Đối với chưa phát sinh mà lại không xác định sự tình, không cần thiết cho mình tăng thêm phiền não. Văn Diễm lại không có chú ý nhiều như vậy, cũng không có chú ý tới Dương Mi đạo nhân thần sắc biến hóa. Trên đường đi, hắn đều phi thường chuyên chú, trong lòng mặt nghĩ đến cùng đệ đệ đoàn tụ chuyện sau đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.